Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Hirahara Yuta bị tiên nhân khiêu. Ngươi là Song Kosei? Ra ngoài Si Phong dự liệu chính là, Banyama ngữ khí cũng không có bối rối chút nào, cũng như là ổn thao phần thắng bình thường. Si Phong không hề trả lời Banyama. Lần thứ hai đem một viên tiền xu lấy ra, nếu như trở lại một phát, Banyama tuyệt đối không ngăn được, nhưng ở loại này khoảng cách dưới Banyama rất có thể sẽ né tránh. Người rất tốt, triệt để làm tức giận ta. Banyama đứng lên, tay phải tựa hồ đang ấp ủ cái gì, từng cơn sóng gợn ở trên cánh tay của hắn áp xúc, sau đó sản sinh một chút giàu có cảm giác tiết tấu âm thanh. Si Phong có thể từ đối phương chiêu số bên trong nhìn ra, đây là ở áp xúc sức mạnh, làm thích thả lúc đi ra sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Si Phong cười lạnh một tiếng, là ngươi chính mình trước tiên tìm ta phiền phức. Tiền xu hướng Banyama bỗng nhiên bắn ra, lần này tiền xu không chỉ là điện từ hiệu quả, còn mang vào không khí xung kích cùng sấm sét, làm tiền xu bắn ra trong nháy mắt, mặt đất Todoroki một tiếng sụp lún xuống dưới, một đạo khe theo tiền xu quỹ tích nhanh chóng phóng to, cấp tốc hướng Banyama phóng đi. Banyama thấy chiêu số của chính mình đã sắp muốn nhảy lên tới cực điểm, giờ khắc này Underworld công kích đã đến rồi. Hắn đến không kịp đợi một quyền đánh ra, trên tay phải từng tầng sóng gợn cấp tốc đẩy ra. Một đạo vô hình sóng trùng kích đem xung quanh phế tích trực tiếp nghiền thành cặn. Cùng Si Phong tiền xu va chạm vào nhau, oanh. Sân vuông ở này một tiếng vang thật lớn bên trong triệt để sụp đổ, trở thành nát cặn. Hai nguồn sức mạnh còn đang đối kháng với bên trong. Banyama trong mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng. Hắn tự nhận là ba vị trí đầu thánh đến rồi cũng không sợ, Underworld một cái thứ bảy thánh lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí là càng hơn một bậc. Watanabe lòng đất anh hùng quả nhiên cường giả như mây. Banyama mồ hôi trên trán theo gò má lướt xuống. Chính hắn suy tư một chút. Qua mấy ngày chính là lòng đất anh hùng bài vị giải thi đấu. Hắn vào lúc này chết khái bị thương không phải lựa chọn sáng suốt. Coi như có thể giết chết Underworld, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Còn không bằng các loại bài vị giải thi đấu thời điểm lại thu thập Underworld, ngược lại dựa theo Underworld thực lực là tuyệt đối sẽ kiên trì đến cuối cùng. Vào lúc ấy động thủ nữa cũng không muộn. Si Phong bỗng nhiên cảm giác sức mạnh tìm tới phát tiết chỗ giống như vậy, tiền xu cấp tốc đột phá Banyama công kích chiêu số, trực tiếp bay về phía 100 mét ở ngoài, cuối cùng biến mất ở phần cuối, chạy trốn. Si Phong không có nhìn thấy Banyama, trên đất chỉ có một ít vết máu, nhưng cũng không nhiều, đích ô tương đương. Cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Si Phong lập tức bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Nơi này mặc dù là khu không người, thế nhưng động tĩnh quá to lớn, cảnh sát bị đưa tới là chuyện sớm hay muộn. Đây là một tên tuổi trẻ cảnh viên đứng ở bị Si Phong cùng Banyama hủy hoại sân vuông phế tích ở ngoài, nhìn đạo kia dài trăm mét khe, trong mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Lúc này từ trong xe cảnh sát lại đi xuống một người cảnh sát. Cảnh sát này rõ ràng so với cái kia tuổi trẻ cảnh viên muốn tuổi tác lớn nhiều lắm. Hắn thấy cảnh này cũng là phi thường khiếp sợ, nhưng cũng không có vì vậy mà ngừng lại bước chân. Hắn đi tới cái kia dài trăm mét hố bên trong, khom lưng nhặt lên một viên đen kịt tiền xu, tốt nóng, cảnh sát lập tức ném mất tiền xu, thổi thổi bị phòng ngón tay. Ba tốt cảnh sát, ngươi không sao chứ? Tuổi trẻ cảnh viên tiến lên hỏi. Hắn giờ khắc này còn ở này phế tích khiếp sợ ở trong, lập tức trở về đội, đem chuyện này báo, để bọn họ phái người đến điều tra chuyện này. Gọi ba tốt cảnh sát nam tử lập tức phất tay nói rằng, được, lập tức về đơn vị. Tuổi trẻ cảnh viên chạy chậm trở lại trên xe. Phát động xe sau mang theo ba tốt cảnh sát lập tức trở về cảnh cục Si Phong hút một cái cô xê bồ. Sung Tề, lúc này mới trở về Hosu City phòng làm việc. Lúc này Muto cùng Masuzaki đã trở về, hắc tiền bối. Ingenium thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, Muto nói đến lúc sau liền cảm giác thấy hơi tiếc nuối, ta biết rồi. Các người mau mau đi nghỉ ngơi đi. Thời gian rất muộn, Si Phong biết Tensei Ida bị thương là loại kia thương tổn căn cơ thương thế. Coi như có thể khôi phục cũng cần thời gian rất lâu, có điều Si Phong có cô xê bổ sung tề. Đúng là có thể thử một chút, có thể hay không trợ giúp Tensei Ida phục hồi như cũ thân thể. Dù sao vật này rất biến thái, năng lực hồi phục cực cường. Muto cùng Masuzaki dưới đi nghỉ ngơi sau. Si Phong cũng chuẩn bị ngủ, giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy môn bị khởi động, âm thanh Hirahara Yuta sưng mặt sưng mũi đi vào. Đen kịt một mảnh phòng làm việc bên trong, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Muto cùng Masuzaki xem ra là ngủ, Si Phong giật giật ngón tay. Đèn điện bỗng nhiên sáng lên, Hirahara Yuta sợ hết hồn, ngắm nhìn chung quanh một hồi. Phát hiện Si Phong đang ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn, mẹ nó. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hirahara Yuta còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, sợ hãi đến hắn nói chuyện đều không lưu loát. Cái này điểm, lão hắc lại ở phòng làm việc, hơn nữa còn chưa ngủ. Này không phải có bệnh sao? Si Phong nhìn Hirahara Yuta mặt bỗng nhiên cười cợt. Ngươi mặt xảy ra chuyện gì? Bị ai đánh? Hirahara Yuta mới nhớ tới đến mặt của mình, lập tức dùng tay che nói rằng, không có gì, ta muốn đi ngủ, ngủ không vội. Si Phong ngữ khí trở nên bình thản lên, ngươi có phải là bị tiên nhân khiêu? Tiên nhân khiêu? Hirahara Yuta không hiểu lão hắc đang nói cái gì. Hắn căn bản cũng không có nghe qua cái từ này. Si Phong biết Hirahara Yuta không biết tiên nhân khiêu ý tứ, liền có chút mất hết cả hứng giải thích lên. Ngươi có phải là đi làm loại chuyện đó? Hơn nữa giá cả đều đàm luận được rồi. Chính muốn tiến hành bước đi kia thời điểm, bỗng nhiên có mấy đại hán xông tới vơ vét ngươi. Kết quả ngươi loại này vắt chảy ra nước người nói không có tiền. Cuối cùng bị tàn nhẫn đánh một trận. Là không? Hirahara Yuta nghe xong trong lòng cả kinh. Này lão hắc lại đoán 89/10, sức chút nữa liền toàn đoán đúng. Lẽ nào lão hắc trước đây cũng đã từng làm chuyện như vậy? Bị người đi tìm cha? Đừng xem ta cũng không có trải qua chuyện như vậy. Cũng chính là người loại này không quản được chính mình lão nhị người mới sẽ bị lừa gạt. Ngươi cũng đừng tìm ta kêu oan cái gì. Nếu ngươi hiện tại đều có tiền ra ngoài chơi thứ này, cái kia tiền lương tháng này liền không phát ra. Tháng sau xem ngươi biểu hiện. Si Phong khoát tay áo một cái hướng về trên ghế salon một nằm. Đừng. À lão hắc, ta biết sai rồi còn không được sao? Ta sau đó cũng không tiếp tục đi tới. Nghe thấy lão hắc nói muốn chụp hắn tiền, còn có tháng sau xem biểu hiện. Hirahara Yuta liền vẻ mặt đưa đám nhận sai, đừng nói nhảm. Tiền lương tháng này ngươi là đừng mong muốn. Thành thật một chút ngủ đi, Si Phong quát lên, lão hắc cầu ngươi lại yêu ta một lần. Hirahara Yuta vọt tới Si Phong nhấc vung tay lên. Hirahara Yuta rồi cùng một cái bố hoa hoa bình thường bay trở về hắn phòng của mình. Sau đó môn, một tiếng đóng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong liền chạy tới Tensei Ida vị trí bệnh viện. Vừa vặn vào lúc này Tenia Ida cũng ở đây. Si Phong đơn giản đánh một cái bắt chuyện sau đứng ở một bên quan sát Ida một nhà tán gẫu. Ida người một nhà đối với chuyện này rất là mẫn cảm, nhưng Tensei Ida nhưng không có quá nhiều nói liên quan với anh hùng sát thủ sự tình. Có thể là vì để ra người yên lòng. Đại khái qua nửa giờ, Tensei Ida người nhà mới lục tục rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại Tenia Ida cùng Si Phong hai người ở lại bên trong phòng bệnh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.